Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1084, C1084, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi hỏi không biết như thế nào, nhưng trong lòng hắn đối với tiểu cô nương trước mắt chỉ có thương tiếc, không có bất kỳ ý niệm lợi dụng gì trong đầu. Nếu như lợi dụng, hắn hiện tại có hơn 100 triệu điểm ảo rồi, hoàn toàn không cần quản Tiểu Bảo Nhi làm gì. Nhưng loại ý niệm này trong đầu chưa từng xuất hiện qua. Ở trong lòng hắn, luôn không nhịn được coi Bảo Nhi là con gái của mình. Chỉ là hắn rất xác định mình và Lâm Tiểu Ngư chỉ có một đứa con trai, Bảo Nhi lại không có khả năng là con của hắn, nhưng Bảo Nhi lại lớn lên rất giống hắn và Lâm Tiểu Ngư. Tiềm thức trong lòng cùng sự thật bày ra cùng một chỗ, làm cho hắn đều cảm thấy có chút đau đầu. Nghe vậy, cô nhóc lắc đầu, nói, thúc thúc. Bảo Nhi truyền thừa đạo tắc hệ kim cùng truyền thừa đạo tắc hủy diệt. Những thứ khác không cần, ngươi có thể đi đổi bảo vật mình muốn. Vậy thì tốt, Diệp Tinh gật đầu, trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ. 20 triệu điểm ảo còn lại mình có thể lựa chọn đổi truyền thừa đạo tắc hệ mộc, hệ thủy, cha mẹ hắn Diệp Kiến An, Lưu Mai chính là tu luyện đạo tắc hệ mộc và hệ thủy, chẳng qua thiên phú không mạnh. Hiện tại truyền thừa này hẳn là có trợ giúp với bọn họ. Thực tế Diệp Tinh cũng luôn tìm một vài truyền thừa đạo tắc hệ mộc cho cha mẹ mình, chẳng qua thiên phú bị hạn chế, cho dù có những thứ này cũng rất khó đột phá, dù sao hư không cảnh trong hệ ngân hà đã là tồn tại đứng đầu, có thể thấy được tầm quan trọng của thiên phú. Hả, cửa hàng ẩn đến rồi, Diệp Tinh nhìn một khu vực, nơi đó có một tòa cung điện trong suốt, xung quanh tòa cung điện này dĩ nhiên không có một bóng người nào. Không chút do dự. Diệp Tinh mang theo Bảo Nhi nhanh chóng tiến vào trong đó. Hắn tựa hồ tiến vào một chỗ không gian kỳ dị, trong không gian có mấy tòa cung điện thật lớn, những cung điện này thoạt nhìn rất cổ xưa, cũng không cao lớn, mặt trên tản ra khí tức vô cùng cổ xưa. Hai trong số các cung điện được mở ra, trong khi những cung điện khác lại đóng cửa. Nhìn một chút, Diệp Tinh đi về phía một tòa cung điện. Trong cung điện có một bóng người đứng thẳng. Bóng dáng này là một người đàn ông thoạt nhìn khuôn mặt có chút ngốc nghếch. Hoan nghênh tiến vào cung điện đổi thiên địa linh vật, lựa chọn chọn bảo vật đổi. Người đàn ông nhìn Diệp Tinh, giọng nói giống như cơ giới hóa vang lên. Xoẹt, dao động hiện lên, lập tức trước mắt Diệp Tinh xuất hiện ba đạo quang đoàn, mặt trên còn có rất nhiều tin tức. 1. Kim Ngọc Thạch, gia tăng cường độ thân thể của mình, chủ yếu gia tăng lực chiến, phòng ngự thứ yếu, cần 40 triệu điểm ảo đổi. 2. Khiên Huyền Mộc, gia tăng cường độ thân thể của mình, chủ yếu tăng cường phòng ngự, lực chiến thứ yếu, cần 40 triệu điểm ảo đổi. 3. Song Dược Thạch, gia tăng tốc độ duy nhất của riêng bạn, cần 50 triệu điểm ảo để đổi. Tin tức hiện ra giống như Diệp Tinh nhìn thấy lúc trước, chẳng qua có thêm ba đạo quang đoàn. Ba đạo quang đoàn này đại biểu cho ba kiện bảo vật sao? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong, hắn hít sâu một hơi. Lập tức cầm quang đoàn đại biểu cho song dực thạch lên. Ta lựa chọn song dực thạch, Diệp Tinh nhanh chóng nói. Được, chờ rời khỏi thế giới ảo, song dực thạch sẽ chính thức xuất hiện. Chọn song dực thạch, trừ 50 triệu điểm ảo, giọng nói cơ giới hóa vang lên, lập tức điểm ảo trên người Diệp Tinh thiếu đi một nửa. Đến tay rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh cầm quang đoàn lên, trong mắt tràn đầy tươi cười. Hắn chiếm được kiện thiên địa linh vật thứ hai, có được song dược thạch, tốc độ của hắn không hề thua kém cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Hơn nữa có kiếm hủy nguyên, coi như là đối mặt với hồn liệt thiên, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đó là sức mạnh của hắn, trong lòng nghĩ, Diệp Tinh lại đi tới trước cửa hàng thứ hai. Hoan nghênh tiến vào cung điện đổi truyền thừa đạo tắc, chọn chọn bảo vật đổi. Chủ nhân của cửa hàng này thoạt nhìn cũng rất ngốc nghếch. Giọng nói cũng giống như cơ giới hóa vang lên. 1. Truyền thừa đạo tắc hệ kim, cần 10 triệu điểm ảo đổi. 2. Truyền thừa đạo tắc hệ mộc, cần 10 triệu điểm ảo đổi. 3. Truyền thừa đạo tắc, 10. Truyền thừa đạo tắc hủy diệt, cần 20 triệu điểm ảo đổi. Từng thông tin hiện ra, ngoài ra, mỗi một thông tin còn có một đạo quang đoàn, tổng cộng 10 đạo quang đoàn. Ta lựa chọn đổi truyền thừa hệ kim, truyền thừa hệ mộc. Truyền thừa hệ thủy, truyền thừa hủy diệt. Diệp Tinh nhanh chóng nói, được, đổi truyền thừa hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hủy diệt, trừ đi 50 triệu điểm ảo. Giọng nói cơ giới hóa vang lên, lập tức điểm ảo trên người Diệp Tinh lần thứ hai giảm bớt. Theo giảm bớt, bốn đạo quang đoàn xuất hiện ở trong tay Diệp Tinh. Truyền thừa của bốn hệ đạo tắc, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Đổi xong, trên người ngươi không đủ điểm ảo, xin mau chóng rời đi. Chủ cửa hàng không nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, bắt đầu mặt không chút thay đổi đuổi hắn. Mua xong liền đuổi người, Diệp Tinh bất đắc dĩ, lại mang theo Tiểu Bảo Nhi rời đi. Bảo Nhi, quang đoàn truyền thừa hệ kim cùng quang đoàn truyền thừa hủy diệt cho ngươi. Một lần nữa trở lại trên đường, Diệp Tinh đem hai đạo quang đoàn đưa cho Tiểu Bảo Nhi. Cô tiếp nhận, trên mặt tràn đầy vẻ vui vẻ, ngọt ngào nói. Cảm ơn thúc thúc nha, cười cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, Diệp Tinh nhìn điểm ảo còn lại của mình, không khỏi lắc đầu. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại hơn 2 triệu điểm ảo. Cách chương.